Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy chiêu liền đóng băng tông chủ phân thân. Hừ, chỉ là một câu phân thân. Đáng tiếc, nếu như là bản thể của hắn liền tốt. U ám lão quái lạch a một tiếng. Hắn tự tay liền muốn đánh nát đối phương phân thân, triệt để diệt sát đạo này phân hồn. Lâm Hiên nhưng là vượt lên trước một bước ra tay. Hắn nói, vẫn là ta tới đi. Nói xong tay hắn vung lên, luân hồi kiếm hóa thành một đạo luân hồi vòng xoáy, cuốn đi tông chủ phân thân. U ám lão quái sững sờ, bất quá cũng không nói cái gì. Luân hồi chi lực liền hắn đều sợ, tông chủ phân thân không có khả năng chống lại được, chớ nói chi là đối phương bây giờ đã bị đóng băng. Một bên khác, Lâm Hiên vừa mới thu hồi luân hồi kiếm, liền nhận được thiên nhân lão tổ tín hiệu cầu cứu. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, thiên nhân lão tổ bọn người gặp nguy hiểm. Hắn liền nghĩ tới chuyện lúc trước, có thể hay không thiên nhân lão tổ bọn người cũng bị lừa gạt đến sinh mệnh cấm địa bên trong. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Hắn ngẩng đầu tập trung vào u ám lão quái. U ám lão quái sợ hết hồn, hắn nói, công tử a, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đối với lão phu động thủ hay sao? Lâm Hiên nói, đồng bạn của ta hẳn là cũng bị ngươi cái kia nghiệt đồ lừa gạt đến sinh mệnh cấm địa bên trong, bây giờ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể hay không đi cứu một chút? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. U ám lão quái nghe xong sững sờ, hắn hỏi, có bao nhiêu người, cũng là tu vi gì? Lâm Hiên nói, nhân số cũng không ít, trong đó 50 giai thần vương liền có mấy cái. Ai? Lão quái nghe xong thở dài một tiếng, hắn nói, ta của năm đó thời kỳ đỉnh phong 70 giai, nhưng vẫn như cũ bị cái kia trận pháp đánh thành trọng thương, kém chút vẫn lạc. Còn tốt, năm đó ta ngẫu nhiên lấy được một cái thần bí quan tài nhỏ, bằng không mà nói chắc chắn phải chết. Ngươi những đồng bạn kia, chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi. Trừ phi, Lâm Hiên nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá nghe được đối phương lời nói xoay chuyển, hắn vội vàng hỏi, trừ phi cái gì, ngươi có cái gì muốn nói mau nói. U ám lão quái cười ha ha, sau đó nói, trừ phi ta ra tay có thể giúp bọn hắn. Ngươi, ngươi không phải là bị trận pháp đánh trọng thương sao? Lâm Hiên nhíu mày, u ám lão quái nói, đúng là bị đánh thành trọng thương, bất quá những năm gần đây, ta giấu ở cái kia địa cung bên trong, ngoại trừ nếm thử hấp thu cửu u thần hỏa, chính là đang suy nghĩ như thế nào đối phó cái kia cấm địa trận pháp. Nhiều như vậy vạn năm, còn thật sự để cho ta tìm được một tia biện pháp. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, có thật không? Vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ a. U ám lão quái nói, bất quá ta có một cái yêu cầu, thân thể của ta bị hủy, công tử phải giúp ta tìm một bộ thích hợp thân thể. Ta không cần tầm thường thân thể, phải loại kia tuyệt thế thần thể, hay là có tiền đồ vô lượng. Dù sao, năm đó ta thế nhưng là 70 giai thần vương, ta bây giờ mặc dù bị trọng thương, nhưng mà chỉ cần có thân thể, ta liền có thể khôi phục trước kia đỉnh phong, thân thể quá kém lại không được, muốn một kẻ thân thể. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, bất quá nghĩ nghĩ, hắn cả cười, hắn nói, không có vấn đề, ta bây giờ liền cho ngươi. Nói xong, tay hắn vung lên, một cái bạch cốt xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi xem một chút cái này như thế nào. U ám lão quái sững sờ, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh lấy ra một kẻ thân thể. Bất quá vẫn là một cái bạch cốt, hắn có chút tiếc nuối, phía trước đạo đài nơi đó liền có một cái bạch cốt. Đó chính là hắn bản thể, chỉ có điều bị trận pháp thương tích quá nặng, không có cách nào dùng nữa, muốn khôi phục mà nói, khó như lên trời, cho nên hắn mới muốn đoạt xá, bây giờ mới gặp lại bạch cốt, hắn cũng có chút thất vọng. Bình thường biến thành bạch cốt cũng là thương rất nặng, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhìn, thì nhìn cái nhìn này, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Ai, đây là mặc dù bạch cốt phía trên có một đạo vết kiếm, nhưng trừ này bên ngoài, cũng không có những thứ khác vết thương. Hơn nữa cái này bạch cốt quá bất nhất, giống như phía trên ký hiệu cực kỳ sắc bén, phảng phất cái này đến cái khác thần kiếm, xông thẳng lên trời. Nhìn cái này cốt linh, tựa hồ hết sức trẻ tuổi, tựa như là cái trẻ tuổi thiên kiêu. Cái này, đây là, u ám lão quái trợn mắt hốc mồm. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra, không bao lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, hoảng sợ nói, đây là cửu u kiếm cốt, đây là cửu u kiếm tộc, thiên tài a, không tệ a. Lâm Nhất Hiên gật gật đầu, nói, hắn là trước mắt cửu u kiếm tộc kiếm tử, thiên phú kiếm đạo rất cao, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. U ám lão quái hít sâu một hơi, chín diệp kiếm tộc hắn tự nhiên biết, đây chính là hoang cổ thập hung nha, là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không nghĩ tới, kiếm của đối phương tử cư nhiên bị giết. Hơn nữa ngay cả kiếm cốt đều bị mang đi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền kích động lên, có câu này kiếm cốt, vậy hắn khôi phục đỉnh phong có hy vọng, thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước. Hắn cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt thu lấy cửu u kiếm tử kiếm cốt, sau đó nói, công tử, yên tâm, ta này liền đi cứu đồng bạn của ngươi. Chương 10534, sinh mệnh cấm địa bên trong, khí tức kinh khủng lan tràn, thiên nhân lão tổ, ông tổ nhà họ Diệp đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phía sau bọn họ, đám người vết thương chồng chất, rất rõ ràng bọn hắn đều bị thương, thiên nhân lão tổ cắn răng nói, đáng giận, ở đây tại sao có thể có trận pháp đáng sợ như vậy? Ông tổ nhà họ Diệp cũng là nói, phía trước một điểm khí tức đều không cảm ứng được a. Nếu là biết đáng sợ như vậy trận pháp, chúng ta chắc chắn không có khả năng tiến vào, nhất định muốn phá vây, những thứ này người điên cuồng ra tay, bọn hắn những người này, có mấy cái 50 giai thần vương, trong đó còn có một cái cổ gia lão tổ, đây chính là không gian cao thủ a. Hắn đánh ra đáng sợ không gian lực lượng, muốn truyền tống rời đi trận pháp, nhưng mà trận pháp này thật là đáng sợ, đám người công kích, căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp này, thậm chí cổ gia lão tổ không gian lực lượng, cũng không cách nào xuyên qua trận pháp này. Bọn hắn căn bản là không cách nào thoát đi, mà trong trận pháp, nhưng là xuất hiện từng đạo tia sáng, quang mang kia giống như là có thể áp chế chư thiên vạn giới. Bọn hắn cảm giác thân thể muốn phá toái, cỗ này tia sáng có thể luyện hóa bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn phải chết ở chỗ này sao? Tất cả mọi người tuyệt vọng, nơi xa, bên trong hư không, có một đám người, dẫn đầu là một người trung niên, người mặc hắc bào, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn chính là U Minh Tông chủ, phía sau hắn cũng là U Minh Tiên Tông trưởng lão. Những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, cái gì thần vực a, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, chính là, còn muốn tìm kiếm cửu u thần hỏa, nằm mơ giữa ban ngày a, những thứ này 50 giai thần vương thật đúng là ngốc nha. Ta xem đầu óc nước vào đi, dễ dàng như vậy liền tin tưởng, hừ, thì trách bọn hắn lòng quá tham, thu lấy hỏa châu còn không tính, còn muốn nhận được cửu u thần hỏa, thực sự là lòng tham không đáy, lần này tốt, ngay cả hỏa châu cũng phải chắp tay tương nhượng, vẫn là chúng ta tông chủ cao hơn một bậc a. U Minh Tông tộc khóe miệng dương lên một nụ cười, lần này nhất cử diệt sát thần vực đông đảo cao thủ. Lại thêm hắn phân thân có thể đánh giết Lâm Vô Địch. Vậy thì tương đương với triệt để đả thương nặng thần vực. Đây chính là một cái công lớn a, đến lúc đó Bỉ Ngạn nhất định sẽ thật tốt ban thưởng hắn. Nghĩ tới đây, hắn thật là vui, nhưng đột nhiên, nơi xa hào quang lóe lên, phá toái hư không, lại hướng về bên này bay tới. Có người, U Minh Tông chủ nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ý, bây giờ thần vực cao thủ đều bị vây ở trong trận pháp, những người khác căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bên người những trưởng lão kia cũng là sững sờ, rất nhanh, một trưởng lão đã nói đạo, chúng ta U Minh Tiên Tông đang làm việc, những người khác cút ra một chút, thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng đất trời, chấn hư không phá toái, nhưng mà đạo kiếm quang kia cũng không có tiêu thất, ngược lại tăng thêm tốc độ chạy đến, cái này khiến trưởng lão kia sầm mặt lại, bọn hắn U Minh Tiên Tông tại Hỏa Châu, thế nhưng là cự đầu tầm thường tồn tại, ai dám trêu chọc bọn hắn? Hiện tại hắn tự giới thiệu, đối phương lại còn dám khiêu khích, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn U Minh Tiên Tông để vào mắt a, thực sự là tự tìm cái chết. Trưởng lão kia hư lạnh, đưa tay một trưởng vỗ tới, hắn nhưng là một cái 40 giai thần vương, hắn thực lực không vô cùng đáng sợ, một trưởng này chụp ra, già thiên cái địa, đạo kiếm quang kia cũng là đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh, hung hăng chém tới, cả hai va chạm, bộc phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, thương thiên đại thủ bị đánh bay. Xuất thủ trưởng lão cũng bị một kiếm đánh thành hai nửa. Cái gì, làm sao có thể? Những thứ khác những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn đồng bạn vậy mà bị thương, quá bất khả tư nghị, đây chính là 40 giai trưởng lão a, hắn thực lực vô cùng đáng sợ, ai có thể đem hắn đả thương? Người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào? Động thủ, lần này, những trưởng lão này liên thủ, đánh ra ngập trời thần lực, cùng một chỗ đánh tới đạo kiếm quang kia, cuối cùng, đem đạo kiếm quang kia chặn lại. Kiếm quang lấp lóe, ngừng lại, từ bên trong đi tới, hai thân ảnh, đây là hai cái nam tử trẻ tuổi, một cái anh tuấn vô cùng, trên thân kiếm khí trùng thiên, giống như tuyệt thế kiếm thần, một cái khác sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u lạnh lẽo, bất quá trên thân kiếm khí đồng dạng cực kỳ kinh người. Cái này lại là hai cái trẻ tuổi thiên tài kiếm đạo. Hai người kia dĩ nhiên chính là Lâm Hiên cùng U Ám lão quái, thời khắc này U Ám lão quái tạm thời bước đầu dung hợp cửu u kiếm tử kiếm cốt, hóa thành hình người. Bất quá còn không có hoàn toàn dung hợp, còn tại trong thích ứng, muốn hoàn toàn dung hợp phải cần một khoảng thời gian, nhưng cứu người quan trọng, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hai người này là ai? Thật mạnh kiếm đạo sức mạnh nha. U Minh Tiên Tông những trưởng lão kia kinh ngạc liên tục. U Minh Tông chủ nguyên bản không thèm để ý chút nào. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, sắc mặt đại biến, hắn gắt gao tập trung vào cái kia anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi, hắn hoảng sợ nói, ngươi là Lâm Vô Địch, ngươi không chết? Cái này sao có thể? Hắn thật là choáng váng, Lâm Vô Địch làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phải biết, hắn phái một cái phân thân đi đánh giết Lâm Vô Địch, cái kia phân thân nắm giữ 45 giai tu vi, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh giết Lâm Vô Địch, nhưng đối phương tại sao lại sống sót? Đáng chết, hắn phân thân, xảy ra vấn đề gì sao? A, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Một bên u ám lão quái, nhưng là gắt gao tập trung vào U Minh tông chủ, sát ý trong mắt, không che giấu chút nào, hắn thật muốn ra tay, giết cái này nhiệt đồ a. Bất quá Lâm Hiền lại nói, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, nhanh chóng cứu người trước lại nói. Ta biết, u ám lão quái thu hồi trên người sát ý, tiếp đó siêu lấy phía trước phóng đi, hai đạo kiếm quang lần nữa phá toái hư không, ngăn lại hắn. U Minh tông chủ gào thét một tiếng, mặc dù hắn không biết Lâm Hiền là thế nào sống sót, nhưng hắn nhất thiết phải giết đối phương, còn tốt đối phương là tới cứu người, vậy thì thật là tốt, xem như tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy Lâm Hiền phóng tới cái kia tuyệt thế trận pháp thời điểm, U Minh tông chủ kích động cười ha hả, hắn vung tay lên, trận pháp lóe lên một cái, trực tiếp đem Lâm Hiền cùng u ám lão quái toàn bộ cho nuốt vào. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, U Minh tông chủ đắc ý cười ha hả. Nếu như Lâm Hiền từ hắn phân thân trong tay đào tẩu, trực tiếp thoát đi Hỏa Châu, vậy hắn còn thật sự không thể làm gì, thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác tới chịu chết, thì nên trách không thể hắn, thủ hạ những trưởng lão kia, cũng là đắc ý phá lên cười, cái gì Lâm vô địch a, đầu óc cũng là nước vào, vậy mà tới chủ động chịu chết, tiểu tử này là tới phá giải trận pháp sao, thực sự là chết cười ta, hắn cho là hắn là ai vậy, dạng này trận pháp cũng là hắn có thể bài trừ, thần vực mấy cái 50 giai thần vương, liên thủ đều không phá nổi. Chỉ là một cái Lâm vô địch, làm sao có thể phá mở? Hãy chờ xem, tiểu tử này chết chắc. A, không đúng, U Minh tông chủ đột nhiên biến sắc, hắn nhớ tới Lâm Hiền, thế nhưng là có Thiên Hạ Hai Kiếm, vạn nhất cái này một số người liên thủ, hợp lực thôi động Thiên Hạ Hai Kiếm, thật có khả năng giết ra khỏi trùng vây. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ lần nữa, thúc dục phía trước trận pháp này cực kỳ cổ lão, U Minh tông chủ là ngẫu nhiên lấy được khống chế chi pháp. Bây giờ, hắn khống chế trận pháp, chuẩn bị đem Lâm Hiền cho truyền tống đi ra. Mà trong trận pháp, Thiên Nhân lão tổ, ông tổ nhà họ Diệp bọn người vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn chết chắc, bọn hắn không cách nào thoát đi, nhưng vào lúc này tia sáng lóe lên, hai bóng người vọt vào, là ai? Bọn hắn sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy hai người trẻ tuổi, trong đó một cái rất lạ lẫm, nhưng một cái khác bọn hắn vô cùng quen thuộc, lại là Lâm Hiền, sao ngươi lại tới đây? Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhanh, bọn hắn liền cuồng hỉ đứng lên, bọn hắn nói, nhanh, Lâm Hiền thôi động Thiên Hạ Hai Kiếm, chúng ta hợp lực giết ra khỏi trùng vây. Chương 10535, Thiên Nhân lão tổ bọn hắn thật là quá kích động, bọn hắn thấy được hy vọng, sống sót thoát đi hy vọng, Lâm Hiền tới thật là quá kịp thời, người của thần vực kích động vạn phần, nhưng lại tại lúc này, trận pháp tia sáng lóe lên, tạo thành một cái năng lượng vòng, bao phủ Lâm Hiền, Lâm Hiền thân ảnh, trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ không. Hảo, Lâm Hiền muốn bị truyền tống ra ngoài, làm sao lại cái dạng này, như thế nào cảm giác trong cõi u minh có một đôi đại thủ đang nắm trong tay bọn họ đâu? Chẳng lẽ sau lưng thật sự có địch nhân muốn diệt bọn hắn? Mau ra tay cứu Lâm Hiền, Thiên Nhân lão tổ bọn người điên cuồng gào thét, đánh ra ngập trời thần lực giết hướng về phía trước, muốn cứu ra Lâm Hiền, dù sao Lâm Hiền là bọn hắn đi ra duy nhất hy vọng. Nhưng mà Lâm Hiền trước mặt tia sáng, nhưng là không nhúc nhích tí nào, không phát hiện chút tổn hao nào. Lâm Hiền thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh liền nhìn phía một bên u ám lão tổ. Nói, tiền bối, đến lượt ngươi động thủ. Lâm công tử, yên tâm đi, lão phu tất nhiên đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ làm được, hơn nữa ta vẫn chờ cứu ra đồng bạn của ngươi sau đó. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết cái kia nghiệt đồ đâu. Lâm Hiền gật gật đầu, có u ám lão tổ động thủ, cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiền thân ảnh biến mất ở trong trận pháp, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã tới trận pháp bên ngoài. Hừ, tiểu tử a, ngươi muốn dùng Thiên Hạ Hai Kiếm cứu ngươi đồng bạn, nằm mơ giữa ban ngày, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. U Minh tông chủ tập trung vào Lâm Hiền, lập tức Lâm Hiền chung quanh xuất hiện một mảnh thần hỏa, ngập trời khí tức xuyên thủng thiên địa, nhưng hắn cũng không có lập tức giết Lâm Hiền, mà là nói, tiểu tử a, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, các ngươi thần vực cao thủ vẫn lạc, chờ bọn hắn chết về sau, ta tại diệt ngươi. Người chung quanh cũng là cười ha ha, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiền, muốn nhìn một chút đối phương tuyệt vọng vẻ mặt sợ hãi. Có trưởng lão nói, ngươi nói cái này Lâm vô địch có thể hay không cầu xin tha thứ a? Ta cảm thấy hắn sẽ liều mạng a. Liều mạng cái gì nha, căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn nhất định sẽ quỳ trên mặt đất, hướng tông chủ chúng ta cầu xin tha thứ. Ai nha, ta thật muốn xem hắn biểu tình tuyệt vọng a. Cái này một số người dương dương đắc ý, nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiền đứng ở nơi đó. Gương mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ phẫn nộ, cứ như vậy phong khinh vân đạm, gì tình huống nha, tiểu tử này a, thế nào lại là cái biểu tình này a? Hắn không có chút sợ hãi nào sao? Chẳng lẽ hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không? Tiểu tử này cũng quá có thể chứa, chẳng lẽ hắn cho là thần vực những cao thủ kia còn có thể sống được đi ra hay sao? Thực sự là nực cười. Lúc này, Lâm Hiên nhìn phía những trưởng lão này, hắn lạnh giọng nói, chờ một lúc các ngươi một cái đều chạy không được, chờ ta đồng bạn đi ra, ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi xuống địa ngục, còn có ngươi, U Minh Tông chủ, chờ một lúc ta sẽ tặng cho ngươi một cái đại lễ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, những trưởng lão kia sững sờ, đồng bạn của đối phương đi ra, nói đùa cái gì, cái này tuyệt đối không khả năng, bất quá đối phương cũng quá bình tĩnh a, chẳng lẽ đối phương thật sự có thủ đoạn gì sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều có chút lo nghĩ, U Minh Tông chủ cũng là sầm mặt lại, hắn vung tay lên, chung quanh hỏa diễm bao phủ mà ra, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển Thiên Hạ Hai Kiếm tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy Thiên Hạ Hai Kiếm thời điểm, U Minh Tông chủ thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên đem Thiên Hạ Hai Kiếm lưu lại trong trận pháp. Cứ như vậy, đồng bạn của hắn thật sự có khả năng thoát đi, bất quá bây giờ xem ra, cũng không phải cái dạng này, Thiên Hạ Hai Kiếm như cũ tại Lâm Hiên bên cạnh, nói như vậy, đồng bạn của đối phương tuyệt không cơ hội chạy trốn, bất quá, tiểu tử này bộ dáng phong khinh vân đạm, thật sự là để cho hắn tức giận, đến làm cho đối phương cảm nhận được tuyệt vọng a, trước hết giày vò đối phương a, từng chút một hành hạ chết đối phương, đến cuối cùng, để cho tiểu tử này cùng thần vực cao thủ một khối xuống địa ngục. Nghĩ tới đây, U Minh Tông chủ động thủ, hắn lộ ra một cái hỏa diễm bàn tay to, chộp với Lâm Hiên, đây là 50 giai sức mạnh a, vượt qua hết thầy a, là trước mắt giữa thiên địa đứng đầu nhất sức mạnh, Lâm Hiên tuyệt đối ngăn cản không nổi, coi như Lâm Hiên toàn lực vận dụng Thiên Hạ Hai Kiếm cũng không ngăn nổi. Mắt thấy Lâm Hiên liền bị bắt được, nhưng đột nhiên lúc này, bên cạnh trận pháp phát ra một tiếng oanh minh, ngay sau đó, toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, xảy ra chuyện gì? U Minh Tông chủ ngây ngẩn cả người, bàn tay của hắn cũng ngừng ở giữa không trung. Hắn không để ý đến Lâm Hiên, mà là gắt gao tập trung vào trận pháp, nháy mắt sau đó, trận pháp ầm vang phá toái, lần lượt từng thân ảnh từ trong trận pháp cũng vọt ra. Cái gì? Trận pháp bị phá rơi mất? Đây không có khả năng. U Minh Tông chủ kinh hô một tiếng, cả người hắn đều ngu, trận pháp làm sao có thể phá mất đâu? Đây chính là một cái tuyệt thế trận pháp nha. Trước kia, liền 70 giai thần vương đều cho diệt sát, chớ nói chi là 50 giai thần vương, liền xem như một đám 50 giai thần vương, cũng không phá nổi trận pháp nha. Nhưng vì sao trận pháp hết lần này tới lần khác bể nát đâu? Đáng chết, thần vực những người này là làm sao làm được? Bên cạnh những trưởng lão kia, cũng là phủ cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Ha ha ha ha, đi ra, cuối cùng đi ra, trên bầu trời, truyền đến Thiên Nhân lão tổ bọn người, kích động giống to thanh âm, sau đó bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, cùng Lâm Hiên tụ hợp, những này là người nào a? Có nhân vọng hướng về phía U Minh Tông chủ bọn người. Vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Hiên nói, bọn hắn là U Minh Tiên Tông người, đúng là bọn họ thả ra giả cửu U thần hỏa tin tức. Đem các ngươi lừa gạt ở đây, muốn đem các ngươi giết chết. Cái gì, thì ra bọn hắn chính là hắc thủ sau màn. Thiên Nhân lão tổ bọn người nghe xong đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt bọn hắn liền lao đến. Không tốt, đi mau, U Minh Tông chủ sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là 50 giai thần vương, nhưng chỉ có một người a, còn lại những trưởng lão kia, cũng là 50 giai trở xuống, mà đối diện thần vực, hết thảy có 4 cái 50 giai thần vương. Thực lực này, quá mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, một khi hắn bị vây lại, hắn chắc chắn phải chết, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự thoát đi, U Minh Tông chủ, thật sự rất sụp đổ a, nguyên bản tất thắng cục diện, cư nhiên bị Lâm Hiên cho phiên bản, hắn đến bây giờ đều nghĩ không rõ, Lâm Hiên đến tột cùng là làm sao làm được, rõ ràng Thiên Hạ Hai Kiếm ở ngoài trận pháp a, những thứ khác những trưởng lão kia, cũng tại điên cuồng thoát đi, bọn hắn cũng lại không có trào phúng vẻ mặt đắc ý, thay vào đó là hoảng sợ cùng hốt hoảng. Phanh phanh phanh, bọn hắn như thế nào trốn được? Thiên Nhân lão tổ bọn người phẫn nộ đan xen, điên cuồng ra tay, trực tiếp đem những trưởng lão này toàn bộ cho đánh bể. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ này cường đại thần vương trưởng lão bị đánh, hôi phi yên diệt, trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, huyết hải lan lộn, một bộ diệt thế cảnh tượng. Những trưởng lão này tại Hỏa Châu cũng đều là vô cùng cường đại tồn tại, thế nhưng là tại Thiên Nhân lão tổ trước mặt, lại nhỏ bé như sâu kiến, trực tiếp miểu sát, giết những trưởng lão này sau đó, Thiên Nhân lão tổ bọn người lại giết hướng về phía U Minh Tông chủ. Bọn hắn thi triển ra cường đại thần thông, bao phủ U Minh Tông chủ. U Minh Tông chủ gầm thét, sau lưng vậy mà xuất hiện một đôi bạch cốt chi rực. Trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp mấy lần, bọn hắn né tránh Thiên Nhân lão tổ đám người công kích, thậm chí biến mất ở cấm địa bên trong. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Nhân lão tổ bọn hắn sắc mặt đại biến, tốc độ thật nhanh a, gia hỏa này vậy mà nắm giữ thủ đoạn như thế, sợ rằng phải để cho đối phương cho thoát đi, đáng tiếc không thể giết được đối phương, cuối cùng trốn, U Minh Tông chủ vô cùng kích động, hắn chuẩn bị trước tiên chạy trở về, sau đó lại nghĩ biện pháp phản kích, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên tia sáng lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn, U Minh Tông chủ sợ hết hồn, tưởng rằng Thiên Nhân lão tổ chờ đâu, Bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện là một người trẻ tuổi. Lập tức, hắn liền thở dài một hơi, chỉ là một người trẻ tuổi, cũng dám ngăn đón đường đi của hắn. Đi chết, hắn đấm ra một quyền. Chương 10536, U Minh Tông chủ căn bản không có đem người trẻ tuổi này để vào mắt. Hắn một trường này đủ để cho đối phương hôi phi yên diệt. Hỏa diễm đại thủ, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, u ám lão quái cười lạnh một tiếng, đồng dạng đưa tay một trường vỗ ra, hai loại hỏa diễm, trên không trung va chạm, khí tức của bọn hắn hoàn toàn tương tự, làm sao có thể, U Minh Tông chủ, trợn mắt hốc mồm, đối phương thi triển vậy mà cũng là U Minh cốt hỏa. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, là bọn hắn U Minh Tiên Tông người, tuyệt đối không có khả năng, hắn gầm lên một tiếng, một trường quét ngang, áp chế đối phương hỏa diễm, hắn chuẩn bị trước tiên đào tẩu lại nói. Nhưng lại tại lúc này, u ám lão quái lại đánh ra cửu u thần hỏa, hai loại hỏa diễm điệt ra, chống lại U Minh Tông chủ, nhưng vẫn là không có ngăn trở, bị đánh bay ra ngoài, bất quá U Minh Tông chủ cũng bị ngăn cản một chút. Liền trong chớp nhoáng này, thiên nhân lão tổ bọn người liền giết tới đây, bốn cái 50 giai thần vương liên thủ, đánh ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, làm cho cả hư không triệt để hóa thành hỗn độn, U Minh Tông chủ cũng lại ngăn cản không nổi, thân thể của hắn bị trong nháy mắt đánh bể, nhưng hắn cũng chưa chết. Đầy trời thần huyết bay lả tả, hắn phát ra gầm thét thanh âm, những cái kia thần huyết trốn hướng về phía bốn phương tám hướng. Nhưng thần vực lão tổ, làm sao lại bỏ qua cho đối phương đâu? Bọn hắn liên thủ đánh ra một cái lồng giam, cuối cùng đem U Minh Tông chủ phong ấn, U Minh Tông chủ bị trấn áp, hắn không cam tâm, mấy cái lão tổ đằng đằng sát khí, bọn hắn muốn giải quyết triệt để hắc thủ sau màn này. Bất quá lúc này, u ám lão tổ nhưng là bay tới, hắn hướng về phía Lâm Hiên thi lễ một cái, nói, Lâm công tử, cái này Nhiệt Đồ có thể hay không giao cho ta xử lý? Nhiệt Đồ, thiên nhân lão tổ bọn người nghe xong đều sửng sốt một chút. U Vạn lão tổ cùng bọn hắn tu vi một dạng, là cao cao tại thượng tồn tại, tại sao có thể là người trẻ tuổi này đồ đệ đâu? Nếu như đây là sự thực mà nói, vậy cái này người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, hắn nói, ngươi có thể mang đi, bất quá ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, liên quan tới cửu u thần hỏa sự tình, ta có thể cùng người của thần vực cùng một chỗ tu luyện cửu u thần hỏa, u ám lão tổ nói, trong lòng của hắn nhưng là thở dài một tiếng, hắn biết chuyện này không gạt được, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng ngăn cản không được, chỉ có thể cùng một chỗ chia sẻ, vậy xin đa tạ rồi, ngươi mang đi a, cáo từ, u ám lão quái bắt được bị phong ấn U Minh Tông chủ, quay người rời đi, nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, thiên nhân lão tổ bọn người nghi ngờ hỏi, Lâm công tử, người kia là ai? Hắn gọi là u ám lão quái, là U Minh Tiên Tôn đời trước tông chủ. Đời trước tông chủ, đám người nghe xong chấn động vô cùng, không nghĩ tới đối phương quả nhiên có lai lịch lớn, tốt, không nói trước những thứ này, các ngươi như thế nào? Lâm Hiên nhìn về phía thiên nhân lão tổ bọn người, chúng ta thụ chút thương, nhưng không có vẫn lạc, may mắn mà có Lâm công tử dẫn người tới, bằng không chúng ta đều đem hôi phi yên diệt. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, nếu ta đoán không lầm, cái này U Minh tông chủ hẳn là Bỉ Ngạn cái kia cùng một bọn. Bọn hắn bày một cái bẫy, muốn hố giết chúng ta, bất quá còn tốt, bị ta hóa giải. Đi thôi, chúng ta trước tiên cho đấu chiến thần truyện đưa tin tức. Tiếp đó khởi động địa mạch tỉnh lại đỉnh phong thần vương. Đợi đến tỉnh lại đỉnh phong thần vương sau đó, chúng ta lại đi hấp thu cửu u thần hỏa. Kế tiếp, một đoàn người trở về, hỏa thần thành, trên đường, lại gặp Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Lâm Hiên đã sớm nhận được Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm tin tức. Biết các nàng cũng thoát đi truy sát, bây giờ gặp nhau sau đó, cùng một chỗ trở về, về tới hỏa thần thành, bọn hắn liền mở ra những cái kia cổ thành địa mạch. Bọn hắn thu lấy cổ thành. Ngoại trừ mở rộng thần vực thực lực, cái kia còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Hiên Viên phía trước nói qua, muốn nhiều thu thập cổ thành chi lực, muốn tỉnh lại đỉnh phong thần vương. Bây giờ, bọn hắn thu lấy toàn bộ Hỏa Châu, lần này hẳn là có thể tỉnh lại rất nhiều đỉnh phong thần vương a. Bọn hắn một bên khởi động trận pháp, một bên cho đấu chiến thần truyện đưa tin tức, một bên khác, hư không mịt mờ bên trong, U Minh lão quái đang nhanh chóng phi hành, hắn nắm lấy một người, chính là bị phong ấn U Minh Tông chủ. U Minh Tông chủ nói, người trẻ tuổi, ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, vinh hoa phú quý, đủ loại bảo vật, đủ loại thần thông bí tịch ta đều cho ngươi, thậm chí ta còn cho ngươi tuyệt thế thần binh, chỉ cần ngươi buông tha ta, bỏ qua ngươi. U Minh lão quái nở nụ cười, hắn nói, Nhiệt Đồ, ngươi không biết lão phu sao, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe được Nhiệt Đồ xưng hô thế này, U Minh tông chủ biến sắc, hắn hoảng sợ nói, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ngươi sư tôn a, đồ nhi ngoan của ta, ngươi năm đó dám lừa giết ta, bây giờ ta phải thật tốt dày vò ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, u ám lão quái nở nụ cười lạnh, cái gì là ngươi, ngươi không chết. U Minh tông chủ nhưng là tê cả da đầu, người tuổi trẻ trước mắt này lại là hắn sư tôn đời trước tông chủ, làm sao lại cái dạng này? Xong, hắn rơi vào trong tay đối phương, chết chắc, Không, thậm chí sống còn khó chịu hơn chết, hắn đem sống không bằng chết. Một bên khác, đấu chiến thần tiếp vào tin tức sau đó, cũng là hành động, mà cùng lúc đó, Bỉ Ngạn người tự nhiên cũng tại chú ý. Bọn hắn tâm tình cực kỳ tốt, lần này bọn hắn bày một ván cờ lớn, vừa mới bắt đầu ném đi Hỏa Châu, để cho bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng ngay sau đó bọn hắn lợi dụng Hỏa Châu vì mồi câu. Bày một cái thiên la địa võng, chuẩn bị một mẻ hốt gọn Lâm Hiên bọn người. Tính toán thời gian, Lâm Hiên bọn hắn hẳn là hôi phi yên diệt a. Một đám 50 giai thần vương vẫn lạc, lại thêm Lâm vô địch hôi phi yên diệt, này đối thần vực tới nói tuyệt đối là trọng thương, còn nghĩ cùng bọn hắn Bỉ Ngạn đấu, kém quá xa, ai, đáng tiếc, liền nên bắt sống Lâm vô địch, hành hạ chết hắn, có Bỉ Ngạn người, cắn răng nghiến lợi nói. Đột nhiên vào lúc này, một vệt kim quang quán xuyên thiên địa, sau đó một cỗ ngập trời sức mạnh tịch quyển cửu thiên. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chư thiên vạn giới đều đã bị kinh động, thương thiên nha, hơi thở thật là đáng sợ. Bỉ Ngạn người cũng là kinh động đến bọn hắn, ngóng nhìn phương xa, rất nhanh có lão tổ nói, đây là đấu chiến lực lượng của thần, là đấu chiến thần hành động, đấu chiến thần hẳn là đi cứu người a, bất quá đã chậm, hắn bây giờ đi, cũng không cải biến được kết cục, Lâm vô địch bọn hắn muốn hôi phi yên diệt. Ha ha ha ha, Bỉ Ngạn người ngửa mặt lên trời cười to, xem ra lần này sắp đặt rất thành công a, từ nay về sau, thần vực có thể không bao giờ lại là bọn hắn đối thủ. Mà đổi thành một bên, đấu chiến thần cùng với tốc độ nhanh phủ xuống Hỏa Châu, hắn nói, động thủ đi, tỉnh lại đỉnh phong thần vương, Hỏa Châu cổ thành, bị triệt để kích hoạt lên, những đất kia mạch phóng ra sáng chói thần quang, từng đạo thần quang quán xuyên thiên địa, bao phủ thương khung, toàn bộ Hỏa Châu đã bị kinh động, cửu U Chi địa đã bị kinh động, chư thiên vạn giới đã bị kinh động, giờ khắc này, vô số người ngóng nhìn phương xa, bọn hắn nhìn qua cái kia thông thiên thần châu tầm thường tia sáng. Hoảng sợ nói, thương thiên nha, đó là cái gì, là địa mạch chi lực, thương thiên nha, nhiều địa mạch như vậy chi lực. Đều tụ chung một chỗ sao? Bỉ Ngạn người cũng là phủ, như thế nào toàn lực mở ra địa mạch chi lực? Chẳng lẽ muốn tỉnh lại bọn hắn bên này đỉnh phong thần vương? Đang nghĩ ngợi đâu, những thứ này địa mạch chi lực bay về phía chư thiên vạn giới phương hướng khác nhau. Nháy mắt sau đó, 10 cái ngập trời sức mạnh bạo phát, bao phủ vũ trụ, 10 tôn đỉnh phong thần vương. Thức tỉnh, chương 10537, gì tình huống nha? Cỗ lực lượng này vì cái gì không có bay về phía chúng ta vĩnh hằng chi địa, mà là bay về phía những địa phương khác? Chẳng lẽ không phải chúng ta thần vương đang thức tỉnh sao? Bỉ Ngạn người đều phủ, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thức tỉnh người thật giống như là thần vực bên kia, không thích hợp, quá không đúng, Hỏa Châu bên kia đang làm gì? Tại sao lại thức tỉnh người của thần vực đâu? Giờ khắc này, Bỉ Ngạn những lão tổ kia nhóm đều điên rồi, bọn hắn nhanh chóng cho U Minh Tông chủ truyền lại tin tức, hỏi thăm tình huống, thế nhưng là a, nhưng căn bản không có trả lời. Không tốt, U Minh Tông chủ bên kia xảy ra vấn đề, chẳng lẽ sắp đặt thất bại sao? Làm sao lại cái dạng này a? Loại này tất sát chi cục còn có thể lật bàn. Bỉ Ngạn người mộng, bọn hắn đại não trống không, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong vũ trụ, nhưng là vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ, một tôn lại một tôn đỉnh phong tuyệt thế thần vương, thức tỉnh, khí tức của bọn hắn cực kỳ đáng sợ, kia thật là quét ngang thiên địa bát hoang, để cho vô số thường tộc hoảng sợ run rẩy. Chúng ta cường giả thức tỉnh, ha ha ha ha, thần vực những người kia kích động ngửa mặt lên trời cười to. Đỏ sẫm thần long vung long trảo, gieo hò, Diệp Vô Đạo nhếch miệng nở nụ cười, Cổ Tam Thông, Tuyết Kỳ mấy người cũng là nắm chặt nắm đấm. Quá tốt rồi, Lâm Hiên bọn hắn càng là kích động ngước nhìn thương khung. Nhìn qua cái này 10 tôn thân ảnh, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cố gắng trước đó cùng liều mạng không có uổng phí a. Đấu chiến thần bàn ngồi ở bên trong hư không, trên thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, thực lực của hắn đã áp đảo tuyệt thế thần vương đỉnh phong phía trên. Hắn có thể nói là một tôn chuẩn bất hủ, khoảng cách chân chính bất hủ cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ hắn hướng về phía cái kia 10 tôn đỉnh phong thần vương nói, đi thôi, đi tạo hóa chi môn, hiên viên cần các ngươi. Tuân mệnh, 10 tôn đỉnh phong tuyệt thế thần vương phóng lên trời, xông về tạo hóa chi môn. Ở nơi đó có hiên viên lưu lại hiên viên kiếm khí, bọn hắn mới vừa tới, hiên viên kiếm khí liền bao phủ bọn hắn, đem bọn hắn dẫn tới tạo hóa trong cánh cửa. Đấu chiến thần nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cười, có 10 tôn đỉnh phong tuyệt thế thần vương, hiên viên bên này sẽ có ưu thế thật lớn. Tại tạo hóa trong cánh cửa, hẳn là có thể chiếm thượng phong a. Chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn bên kia, Hỗn Độn chi chủ cũng là nổi giận, hắn hỏi thăm thủ hạ những lão tổ kia nhóm. Hỗn Độn chi chủ người mặc áo vải, nhưng bây giờ sức mạnh trên người lại đủ để khai thiên tích địa. Vĩnh hằng chi địa đều nhanh đung đưa, những cái kia thủ hạ các lão tổ cũng là thất kinh. Bọn hắn nói, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta này liền trừ Hỏa Châu dò xét. Cái này một số người nhanh chóng đi tới Hoắc Châu, nhưng chờ bọn hắn đến thời điểm, lại bị ngăn ở bên ngoài. Bởi vì Hỏa Châu bây giờ thuộc về thần vực, bọn hắn vào không được, xem ra thần vực thắng, đến nỗi như thế nào thắng, bọn hắn lại không rõ ràng, Đáng chết, lần này thật là thua thiệt lớn, chẳng những ném đi Hỏa Châu, hơn nữa còn nhường thần vực, tỉnh lại 10 tôn đỉnh phong thần vương, bọn hắn buồn bực thổ huyết. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn tỉnh lại đỉnh phong tuyệt thế thần vương sau đó, liền dẫn Thiên Nhân lão tổ bọn người đi đến cái kia sinh mệnh cấm địa. Lần nữa đi tới địa cung bên trong, đám người gặp được Cửu U thần hỏa, đồng thời cũng nhìn thấy Cửu U thần hỏa bên người một người trẻ tuổi, chính là U Ám lão quái. Thời khắc này U Ám lão quái sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, hắn nhìn thấy mọi người tới sau đó, cười gật gật đầu, sau đó nói, đây chính là Cửu U thần hỏa, mọi người cùng nhau tu luyện a. Nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi ở đạo đài phía trên, chúng ta đã hành động a, xem có thể hay không hấp thu Cửu U thần hỏa, sau đó thì sao? Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Thiên Nhân lão tổ mấy người cũng đều đi tới đạo đài phía trên, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, nếm thử hấp thu Cửu U thần hỏa. Trong nháy mắt, 500 năm qua đi, Lâm Hiên bọn hắn cũng không có thu hoạch quá lớn, cái này thần hỏa không phải tốt như vậy hấp thu, phải biết, cái này U Vạn lão quái ở chỗ này rất nhiều vạn năm, mới hấp thu một điểm, có thể tưởng tượng nghĩ, phải hoàn toàn hấp thu Cửu U thần hỏa có bao nhiêu khó khăn. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng không có thành công, liền Thiên Nhân lão tổ, chờ 50 giai thần vương cũng không có thành công, ngược lại là có một người khác thành công, đó chính là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ là 300 năm trước tới, nàng chỉ hấp thu 300 năm, liền hấp thu một tia Cửu U thần hỏa, cái này khiến những thứ khác những lão tổng kia sợ hãi thán phục liên tục. Nhất là U Ám lão quái, càng là trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này là thần thánh phương nào, vậy mà có thể dễ dàng như vậy hấp thu Cửu U chi hỏa. Quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên cũng là hài lòng cười, Tuyết Kỳ thế nhưng là tu luyện Thái Âm Thánh Thể a. Cái này Cửu U thần hỏa cũng là một loại băng lãnh sức mạnh, rất thích hợp Thái Âm Thánh Thể, cho nên hấp thu tương đối dễ dàng. Kế tiếp, có lão tổ từ bỏ, cũng có lão tổ chuẩn bị tiếp tục nếm thử, Lâm Hiên liền không có hấp thu cái này Cửu U chi hỏa. Hắn muốn hấp thu, đoán chừng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, Lâm Hiên chẳng bằng dùng những thời giờ này đi tu luyện kiếm đạo. Sau đó thì sao? Lâm Hiên rời đi ở đây, về tới Hỏa Thần Thành đi tu luyện kiếm đạo. Hắn bây giờ kiếm trong tay đạo thần thông rất nhiều, kiếm 6, kiếm 7, kiếm 8, trừ cái đó ra, còn có côn bằng đạo cốt cùng sừng kỳ lân, còn có mặt khác một thứ, đó chính là ứng long huyễn ảnh, đây là lúc trước hắn triệu hoán đi ra. Lâm Hiên cũng chuẩn bị trên hoa một đoạn thời gian, triệt để hấp thu cái này ứng long chi lực. Ngay tại Lâm Hiên tu luyện thời điểm, chư thiên vạn giới lại lần nữa xảy ra biến hóa, tạo hóa chi môn, vậy mà lần nữa mở ra, từ bên trong bay ra ngoài một đạo quang mang, đạo tia sáng này giống như tuyệt thế thần quang. Hắn phá vỡ vũ trụ, chiếu sáng vạn giới, chư thiên vạn giới, các đại thần tộc đều sợ ngây người, đây chính là tạo hóa chi môn a, cỡ nào chỗ thần bí, từ bên trong bay ra ngoài, nhất định là tuyệt thế bảo vật, là nghịch thiên tạo hóa. Nghĩ tới đây, mỗi thần tộc những lão tổ kia nhóm, nhao nhao ra tay, cướp đoạt, từng tái thương thiên đại thủ, phô thiên cái địa chộp tới đạo này thần quang, nhưng mà đâu, thần quang lại giống như con cá không ngừng xuyên thẳng qua, né tránh tất cả bàn tay, hắn bay về phía thượng thương chi địa bên trên thanh thành. Gì tình huống, tất cả mọi người choáng váng, như thế nào bay về phía thần vực, không phải là Hiên Viên lão tổ đánh ra bảo vật a? Các đại thần tộc kinh hô liên tục, đồng thời lại hâm mộ vô cùng. Bất quá lúc này, Bỉ Ngạn bên kia đã hành động, một cái hỗn độn bàn tay khai thiên tích địa vô tới. Cái bàn tay này bao trùm hư không vô tận, phảng phất muốn đem toàn bộ thượng thương chi địa đều nắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay đồng dạng, đạo kia thần quang tự nhiên cũng bị hắn bao phủ, mắt thấy thần quang liền bị hắn tóm lấy, nhưng vào lúc này, thượng thanh thành bên trong lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cái màu vàng ánh sáng, giống như thông thiên thần trụ, hung hăng đập về phía hỗn độn đại thủ, đây là kim cô bổng, là định hải thần châm, nhất kích liền đánh nát hỗn độn đại thủ, bàn tay phá toái, hóa thành hỗn độn chi khí, xuyên thủng đất trời, xuống trong nháy mắt, đạo kia thần quang lóe lên một cái, liền bay đến bên trên thanh thành bên trong, đấu chiến thần. Vĩnh hằng chi địa nơi đó, truyền đến cắn răng nghiến lợi âm thanh, hỗn độn chi chủ thu hồi thủ trưởng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, huyễn ảnh của hắn xuất hiện ở thương thiên phía trên, liền như là một tôn vô thượng cự thần đồng dạng, nhìn xuống thương sinh, giờ khắc này, chư thiên vạn giới phủ phục trên mặt đất, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm Hiên bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Lâm Hiên đứng tại Hỏa Thần Thành phía trên, nhìn qua một màn này, hắn đặc biệt hiếu kỳ, từ tạo hóa trong cánh cửa bay ra ngoài, đến tột cùng là đồ vật gì a? Chương 10538, Thượng Tương Chi Địa, Hỗn Độn Chi Chủ, hóa thân thành đứng đầu cự nhân, nhìn xuống thương sinh, hắn nhô ra một cái thương thiên đại thủ, chộp tới bên trên thanh thành, phảng phất muốn đem lên thanh thành một trưởng vỗ diệt, cả thanh thành đều đung đưa kịch liệt, cái này Hỗn Độn Chi Chủ thế nhưng là một tôn chuẩn thiên đế a. Lực lượng của hắn thật là đáng sợ, chư thiên vạn giới vô số thần tộc hoảng sợ, Thượng Tương Chi Địa, đông đảo sinh linh càng là quỳ rạp xuống đất, mang theo tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Trong thần vực, đỏ sậm thần long, bọn hắn càng là dùng mình, ngay lúc này đấu chiến thần ra tay rồi, kim cô bổng lần nữa đánh tới bầu trời, xé rách thiên vũ, một phương tinh không sụp đổ, chặn cái kia thương thiên đại thủ. Hừ, hỗn độn chi chủ lạnh rên một tiếng, khai thiên tích địa, lần nữa đánh tới, đấu chiến thần cũng là đằng không mà lên, đi tới cửu thiên chi thượng, cùng hỗn độn chi chủ giằng co, trên người hai người khí tức va chạm, vũ trụ đều bị đánh xuyên, hai người không có chân chính ra tay, nhưng mà vẻn vẹn dạng này giằng co, hình thành áp lực liền tạo thành hủy diệt phong bạo, vét sạch chư thiên vạn giới, rầm rầm rầm, diệt thế lôi đình hiện ra, vét sạch thượng thương chi địa, thậm chí còn bay ra thượng thương chi địa, bay về phía những địa phương khác. Giờ khắc này, vạn giới chấn kinh, bọn hắn cảm giác tận thế lại tới. Hỗn độn, dừng tay a, người ta cảnh giới tương đương, đánh nhau cũng là bất phân thắng bại, người xác định bây giờ muốn cùng ta phân cao thấp sao? Đấu chiến thần lạnh giọng nói, hoàn toàn không e ngại đối phương muốn đánh, vậy hắn phục bồi tới cùng, nói cho ta biết, từ tạo hóa trong cánh cửa bay ra ngoài là thứ gì? Hỗn độn chi chủ hỏi, hắn luôn cảm giác, vật như vậy hẳn là cực kỳ đặc biệt, có khả năng sẽ thay đổi sau này chiến cuộc, dù sao, bây giờ thần vực bên này đã giành trước nhiều 10 cái đỉnh phong tuyệt thế thần vương a. Nếu là lại để cho đối phương dẫn đầu xuống, vậy coi như không ổn, không thể nói, đây là hiên viên cho chúng ta thần vực đồ vật, ngươi muốn biết mà nói, đến hỏi, hiên viên a, đáng giận, hỗn độn chi chủ, nghiến răng nghiến lợi, hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, cùng lắm thì liền đánh cái long trời lở đất, bất quá lúc này, thông thiên hà nhưng là phát ra một đạo tiếng oanh minh, kinh động đến vô số tinh không, ức phản tinh thần lay động run rẩy, mà ở đó thông thiên hà chỗ sâu, nhưng là truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, đạo thanh âm này giống như cửu thiên tinh lôi, một vang lên toàn bộ vũ trụ sinh linh, cơ hồ quỳ lạy trên mặt đất, liền, hỗn độn chi chủ cũng là biến sắc, hắn nhưng là chuẩn thiên đế a, nhưng bây giờ hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ kinh hãi sức mạnh. Hắn quay đầu nhìn về cái kia thông thiên hà chỗ sâu. Là hắn muốn xen vào chuyện này sao? Hỗn độn chi chủ sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra không thể động thủ, thông thiên hà chỗ sâu, thế nhưng là có một tôn chân chính thiên đế a, đối phương nếu là xuất thủ, hắn nhưng đánh bất quá, nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể rút đi. Hắn nói, đấu chiến thần, chuyện này không xong, đừng tưởng rằng các ngươi thần vực có thể chiếm thượng phong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thanh âm của hắn vang vọng đất trời, mà thân ảnh của hắn nhưng là chậm rãi tiêu thất, hắn không tiếp tục động thủ. Đấu chiến thần, cũng một lần nữa về tới thượng thanh trong thành, đỏ sậm thần long bọn người thở dài một hơi, chư thiên vạn giới người, cũng đều là thở dài một hơi, hai cái chuẩn tiên đế nếu là đánh nhau, đoán chừng cũng sẽ là một hồi tuyệt thế hạo kiếp. Đồng thời, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, hiên viên, cho thần vực đến tột cùng là đồ vật gì? Thượng thanh thành trong địa mạch, đấu chiến thần mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một đạo hào quang sáng chói, chính là trước kia bay tới đạo kia thần quang, nhìn thấy thứ này thời điểm, đấu chiến thần cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn lấp lóe, lại là thứ này, cái kia phải phái ai đi tới đâu? Là thiên nhi, vẫn là những người khác đâu? Hắn nhưng là có nhi tử, con của hắn là tôn tề thiên, cũng là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, hắn phất tay đánh ra một vệt kim quang phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Hỏa Châu, Hỏa Thần Thành, một đạo kim quang động xuyên qua thiên địa, xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên sợ hết hồn, bất quá kim quang bên trong lại truyền đến đấu chiến thần âm thanh. Lâm Hiên mới thở dài một hơi, hắn đi theo kim quang rời đi, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã về tới Thượng Thanh Thành, thủ đoạn thật đáng sợ. Tốc độ thật nhanh, đây chính là chuẩn thiên đế sức mạnh sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, ngươi đã đến, đấu chiến thần âm thanh vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, nhanh chóng thi lễ một cái, bái kiến đấu chiến trước thần bối, không biết tiền bối kêu gọi ta, có chuyện gì? Lâm Hiên còn nghĩ tại Hỏa Châu tu luyện, kiếm đạo thần thông đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về, quả thật có sự tình tìm ngươi, ngươi biết, Bỉ Ngạn vì cái gì vẫn luôn không bại sao? Nhiều như vậy cái kỷ nguyên, nhiều cường giả như vậy cùng Bỉ Ngạn chiến đấu. Nhưng Bỉ Ngạn từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, ngươi biết nguyên nhân trong này sao? Lâm Hiên sững sờ, không nghĩ tới đấu chiến thần vậy mà lại hỏi cái này sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu nói không biết, hắn chỉ biết là Bỉ Ngạn rất lợi hại, chiếm cứ toàn bộ vĩnh hằng chi địa, chỉ sợ nội tình cực kỳ thâm hậu a. Đấu chiến thần nói, vậy ta có thể nói cho ngươi, Bỉ Ngạn bất bại nguyên nhân là bởi vì thái thượng bất bại. Chỉ cần có thái thượng tại, Bỉ Ngạn liền sẽ sừng sững không ngã, mặc kệ chúng ta như thế nào áp chế Bỉ Ngạn, thậm chí trọng thương Bỉ Ngạn đều không dùng. Lấy Bỉ Ngạn nội tình, lại thêm thái thượng che chở, sớm muộn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên mạnh hơn, cho nên muốn đánh bại Bỉ Ngạn liền phải đánh bại thái thượng. Chỉ cần thái thượng bại, Bỉ Ngạn liền ngã. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn động vô cùng, thái thượng mạnh như vậy sao? Hắn hỏi, từ xưa đến nay, chẳng lẽ không có người có thể đánh bại thái thượng sao? Chẳng lẽ hắn thật là cử thế vô địch sao? hắn chính xác rất mạnh, mạnh đến thái quá, trước mắt không có người có thể đánh thắng hắn, ngay cả Hiên Viên cũng chỉ là có thể cùng hắn đánh ngang. Nhưng muốn đánh bại hắn khó khăn, cái kia trước đây mấy đời Đại Long kiếm tổ đâu? Lâm Hiên hỏi, đời 4 Đại Long kiếm chủ, Vạn Kiếm Quy Nhất, nhị đại Đại Long kiếm chủ lấy thân là kiếm, còn có vô cùng thần bí đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ. Cường hãn hơn, chẳng lẽ cũng không cách nào đánh bại thái thượng sao? Bọn hắn cũng không có thắng. Đấu Chiến Thần thở dài một tiếng, mặc dù hắn không có cạn kẽ nói cái gì, nhưng mà cũng đủ để cho thấy thái thượng mạnh bao nhiêu mạnh. Như lịch đại Đại Long kiếm chủ đều không thể đánh bại đối phương sao? Đấu Chiến Thần nói đạo, nhiều kỷ nguyên như vậy chắc chắn xuất hiện không thiếu đứng đầu tồn tại, có một chút là có thể cùng thái thượng sánh vai, nhưng cuối cùng vẫn bại. Cái này thái thượng thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa thân phận của hắn cực kỳ không tầm thường, cho nên muốn đánh bại hắn thật sự rất khó, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Ngươi bây giờ nắm giữ thiên hạ hai kiếm, nếu như có thể triệt để trưởng thành, trở thành thiên đế, cái kia có lẽ thật sự có một tia hy vọng có thể đánh bại thái thượng. Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Hắn cảm nhận được áp lực, Đấu Chiến Thần nói, cố gắng còn chưa đủ. Vậy ta liều mạng tu luyện, cái kia cũng không đủ, thái thượng sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi không thể một mực làm từng bước tu luyện, như thế có khả năng thời gian không kịp. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, vậy phải thế nào tu luyện? Phải biết đề thăng thần lực, đại đạo tu vi nhưng cũng không dễ dàng, chớ nói chi là hắn trưởng khống chính là thiên hạ hai kiếm. Tăng lên khó hơn, dưới tình huống bình thường, chắc chắn không có cách nào nhường ngươi nhanh chóng trưởng thành. Chẳng qua nếu như leo lên trời lộ mà nói, vậy thì không đồng dạng. Đăng thiên lộ, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đây là ý gì? Chương 10539, đăng thiên lộ cái gì? Lâm Hiên vô cùng rất hiếu kỳ, Đấu Chiến Thần nói, đó là một đầu thông hướng vô thượng thiên đạo lộ, nếu như có thể xông đến đăng thiên lộ chỗ sâu, liền có cơ hội hợp đạo. Đời 4 Đại Long kiếm chủ, Triệu Vô Trần ngươi biết a? Hắn lúc đó mở ra ngàn vạn kiếm đạo, muốn dung hợp cuối cùng hợp đạo, vô cùng khó khăn, có thể nói trên cơ bản là không có cách nào thành công. Sau đó thì sao? Hắn cùng Bỉ Ngạn một tôn chuẩn thiên đế tiến hành đại chiến sinh tử. Trong chiến đấu bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, trở thành chuẩn thiên đế, nhưng mà một bước cuối cùng kia từ đầu đến cuối không cách nào vượt tới. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng, hắn cuối cùng cũng chỉ là chuẩn thiên đế, không cách nào hợp đạo thành công, thế nhưng là Triệu Vô Trần cũng không có từ bỏ. Hắn tiến nhập đăng thiên lộ, đi tới đăng thiên lộ chỗ sâu, ở nơi đó lấy được nghịch thiên tạo hóa, hợp đạo thành công. Thành công của hắn rung động chư thiên vạn giới, bởi vì không có người có thể cho rằng, đáng sợ như vậy đại đạo, cuối cùng có thể dung hợp, nhưng cái này đồng dạng cho thấy, đăng thiên lộ có bao nhiêu thần kỳ, nhất là đăng thiên lộ chỗ sâu, thật là có nghịch thiên tạo hóa. Từ đó về sau, vô số thần tộc thiên kiêu, nhào nhào tiến vào đăng thiên lộ bên trong, muốn tìm kiếm nghịch thiên tạo hóa tiến hành cuối cùng hợp đạo. Thậm chí không chỉ là chúng ta hoang cổ cái này kỷ nguyên, tại tiên cổ kỷ nguyên thậm chí sớm hơn kỷ nguyên cũng có người nghịch thiên hợp đạo, mà mỗi một cái kỷ nguyên đều có vô số thiên kiêu, vô số cường giả tiến vào đăng thiên lộ. Lâm Hiên nghe xong đều sợ ngây người, giữa thiên địa vẫn còn có địa phương thần kỳ như vậy sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời hắn cũng biết đời 4 Đại Long kiến trúc là thế nào hợp đến thành công, ngàn vạn kiếm đạo cuối cùng quy nhất, nguyên lai là mượn đăng thiên lộ sức mạnh a. Hắn bây giờ cũng tu luyện vạn kiếm quy nhất, nếu như cuối cùng muốn hợp đến, đoán chừng cũng phải đăng thiên lộ nghịch thiên chi lực. Vậy cái này đăng thiên lộ ở nơi nào a? Ta có thể hay không tiến vào? Lâm Hiên nhanh chóng hỏi. Còn có, vì sao ta phía trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Theo lý thuyết đăng thiên lộ thần kỳ như vậy, hẳn là đã sớm nổi tiếng ở thiên địa, mỗi đại thần tộc hẳn là đều biết nha. Nhưng Lâm Hiên cứ thế một chút tin tức đều không nghe qua. Hai cái nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì bây giờ thiên địa lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, còn có không ít sức mạnh bị thời gian phong ấn, trước đây đăng thiên lộ cũng bị phong ấn, cho nên không có người đàm luận. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, đăng thiên lộ mặc dù nắm giữ nghịch thiên tạo hóa, nhưng mà quá nguy hiểm, quá khó khăn, leo lên con đường kia, liền muốn chiến thắng hết thảy, nhiều như vậy thiên kiêu cường giả tranh phong, tuyệt đại bộ phận người đều hóa thành bạch cốt, chỉ có cực ít một số người sừng sững ở giữa thiên địa. Tại Triệu Vô Trần nghịch thiên hợp đạo sau đó, trăm vạn năm bên trong, các đại thần tộc thiên kiêu cường giả như điên tiến vào đăng thiên lộ bên trong, thế nhưng là trong cuối cùng đều chết trận tại đăng thiên lộ, cũng không trở về nữa. Đây đối với các đại thần tộc tới nói, có thể nói là trọng thương, không thiếu thần tộc không gượng dậy nổi. Từ đó về sau, các đại thần tộc cũng không dám lại dễ dàng phái người tiến vào đăng thiên lộ. Chỉ có một số nhỏ thiên kiêu, thật sự là không có cách nào đột phá, hay là có cực lớn dã tâm, mới có thể lần nữa tiến vào đăng thiên lộ. Đương nhiên, một khi từ đăng thiên lộ bên trong còn sống trở về, thực lực kia tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì, nơi đó đã từng tiến vào vô số thiên kiêu, những cái kia thiên kiêu bên trong, xuất hiện một chút bất hủ cùng thiên đế, bọn hắn đều tại trên đăng thiên lộ lưu lại riêng phần mình cảm ngộ kinh nghiệm, thậm chí là truyền thừa, Nếu như có thể nhận được những thực lực này, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong cực kỳ chấn động, đồng thời lại kích động vạn phần. Hắn bây giờ, tu vi mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng mà tại thế hệ tuổi trẻ đã là đứng đầu nhất. Mặc kệ là nhân hoàng thể Sở Trung Thiên, vẫn là yêu đao công chúa đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, hắn tại thế hệ tuổi trẻ đã vô địch thiên hạ, nếu như hắn có thể tiến vào đăng thiên lộ mà nói. Có lẽ có thể lần nữa cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu. Nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, chỉ là hắn bây giờ có thể đi vào sao? Lâm Hiền một mặt mong đợi nhìn về phía đấu chiến thần. Đấu chiến thần nói, phía trước từ tạo hóa trong cánh cửa bay ra đạo kia thần quang. Ngươi trông thấy đi, Lâm Hiền gật gật đầu, đấu chiến thần tiếp tục nói, đó là Hiên Viên, từ tạo hóa trong cánh cửa lấy được một khối đăng thiên lệnh. Có cái này đăng thiên lệnh, ngươi liền có thể đạp vào đăng thiên lộ. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, thì ra đạo kia thần quang là đăng thiên lệnh a. Lâm Hiền nói, tiền bối, ta nguyện ý đi tới. Hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đăng thiên lộ thế nhưng là hung hiểm dị thường. Nhưng Lâm Hiền lại không chút do dự đáp ứng, chỉ nói phần dũng khí này, cả thế gian hiếm thấy, tiền bối, ta lúc nào có thể đi tới? Lâm Hiền hỏi, hắn đã đợi đã không kịp, hắn rất chờ mong như vậy một đầu thông thiên chi lộ. Đấu chiến thần nói, đừng nóng vội, ta cho ngươi thêm nói một chút đăng thiên ghi chép bên trong tin tức. Cái này đăng thiên lộ kỳ thực là một đầu cổ lộ. Đầu này cổ lộ là từ từng tòa cổ thành chỗ kết nối hình thành. Cái gọi là đạp vào đăng thiên lộ, chính là tại cái này từng tòa bên trong tòa thành cổ hành tàu. Tạo thành đăng thiên lộ đều không phải là thông thường cổ thành, mà là trong cổ thành vương thành, thậm chí có là đế thành, mỗi một tòa trong vương thành đều có một tòa thiên bảng. Chỉ có leo lên trời bảng người, mới có tư cách mở ra trong vương thành truyền tống trận pháp. Truyền tống đến cái tiếp theo trong cổ thành, dạng này từng bước một truyền tống, chính là từng bước một thông quan thông thiên lộ, thẳng đến tiến vào thông thiên lộ chỗ sâu, mà nếu như không cách nào leo lên trời bảng mà nói, liền không cách nào mở ra truyền tống trận, vậy thì dừng bước không tiến thêm. Muốn đi vào thông thiên lộ cửa ải tiếp theo, là không có cách nào bay qua, chỉ có thể cưỡi truyền tống trận, mà tiến vào truyền tống trận biện pháp duy nhất, chính là trèo lên thiên bảng. Trước kia có không ít thiên kiêu hào kiệt, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng mà cũng không cách nào trèo lên thiên bảng, dừng bước không tiến, cái này một số người, có một chút trở về, cũng có một chút lưu tại những cái kia. Cổ vương thành chi trung, bọn hắn ngẩn ngơ chính là ước vạn năm, ở nơi đó khai chi tán diệp, tạo thành từng cái cường đại gia tộc và môn phái. Càng ở sau, đăng thiên lộ bên trong thế lực lại càng phức tạp, hơn nữa khác biệt cổ vương thành lý diện thế lực, là khác biệt, trước kia, đăng thiên lộ bên trong cạnh tranh, là cùng ức vạn thiên kiêu cường giả cạnh tranh, bất quá bây giờ đâu, chỉ có ngươi lấy được đăng thiên lệnh, ngươi bây giờ sau khi đi vào, ngươi đối thủ cạnh tranh chính là mỗi trong vương thành thổ dân. Bọn họ đều là trước kia tuyệt thế thiên kiêu hậu nhân. Thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường, thậm chí bọn hắn còn có cực lớn bối cảnh ưu thế. Tại cổ vương thành lý diện chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho nên ngươi đi sau đó nhất định muốn cẩn thận, cái này đăng thiên lộ thật đúng là phức tạp. Lâm Hiền đem những tin tức này nhất nhất ghi ở trong lòng. Ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, đấu chiến thần nói, kỳ thực những thứ này đều không phải là nhằm vào ngươi. Về sau những người khác có cơ hội tiến vào đăng thiên lộ, bọn hắn cũng biết đối mặt tình huống giống nhau, hơn nữa mỗi một cái cổ vương thành lý diện thế lực phân bố không giống nhau. Tỉ như có một chút là Bỉ Ngạn, còn có một số trong vương thành cường giả, là chúng ta thần vực trước kia cường giả thiên muốn hậu đại. Có một chút trong vương thành là yêu tộc thiên kiêu hậu nhân, có một chút là thái cổ thế gia hậu nhân, mỗi cái cổ vương thành tình huống đều không quá đồng dạng. Ngươi sau khi đi vào muốn tùy cơ ứng biến, Lâm Hiền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đăng thiên lệnh phía trên. Đấu chiến thần tướng cái kia đăng thiên lệnh đưa cho Lâm Hiền, nói, mỗi một khối đăng thiên lệnh, mở ra vương thành cũng không giống nhau, cũng liền nói, mỗi một cái thiên kiêu tiến vào đăng thiên lộ điểm xuất phát cũng không giống nhau. Vậy ta điểm xuất phát là cái gì? Lâm Hiền đặc biệt hiếu kỳ, khối này đăng thiên lệnh, sẽ mở ra tòa nào cổ vương thành đâu? Chương 10540, đấu chiến thần để cho Lâm Hiền tích một giọt thần huyết. Rơi vào đăng thiên lệnh phía trên, trước tiên kích hoạt đăng thiên lệnh, Lâm Hiền làm theo, sau đó, đăng thiên lệnh phóng ra một tia thần bí tia sáng, hắn chỉ hướng phương xa, đi, đấu chiến thần trên thân, kim quang nở rộ, bao phủ Lâm Hiền cùng đăng thiên lệnh, nháy mắt sau đó, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, thân ảnh của hai người hiện ra. Bọn hắn đã tới vạn tượng chi địa, bây giờ, cái kia đăng thiên lệnh chỉ hướng phía trước hư không, trong hư không trải rộng phù văn thần bí, rõ ràng nơi này có cường đại phong ấn sức mạnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiền nhíu mày, chẳng lẽ tòa này vương thành còn bị phong ấn sao? Hắn không có cách nào đi vào sao? Đấu chiến thần nói, ngươi là có thể đi vào, bất quá không nghĩ tới khối này đăng thiên lệnh, lại là Thánh Vương Thành, Thánh Vương Thành, Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc, hắn hỏi, tiền bối, ngươi biết cái vương thành này sao? Đấu chiến thần gật gật đầu. Nói, biết, Thánh Vương Thành là một cái từ Thánh Linh tạo thành Vương Thành. bởi vì trong cái vương thành này thánh linh số lượng rất nhiều, cho nên được xưng là thánh vương thành. Nếu như ngươi là thánh linh mà nói, ở đây sẽ có ưu thế thật lớn, nếu như không phải vậy, chỉ sợ có chút phiền phức. Lâm Hiên cũng không phải thánh linh, nhưng mà hắn cũng không e ngại, hắn nói, tiền bối, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều muốn đi vào thử một lần. Đấu chiến thần gật gật đầu, trên người hắn bay ra ngoài ba đạo kim quang, bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy phát hiện, cái này ba đạo kim quang lại là ba cây lông khỉ. Tiền bối, đây là ta ba cây lông khỉ, đấu chiến thần nói, hắn có thể xem như tín vật, cũng có thể làm, bảo mệnh phù, ngươi cần phải thật tốt lợi dụng, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên vô cùng kích động, đấu chiến thần thế nhưng là chuẩn thiên đế, hắn cho lông khỉ tuyệt đối có thể bảo mệnh, chỉ là để cho hắn nghi ngờ là, tín vật là có ý gì? Đấu chiến thần vừa cười vừa nói, thánh linh là sinh mệnh đặc thù một loại, nói thật lên, thánh linh chủng loại cũng không ít, tỉ như tứ đại linh hầu, kỳ thực cũng thuộc về thánh linh một loại, mà ta cũng là một trong tứ đại linh hầu, bản thể của ta là một trong tứ đại linh hầu minh linh thạch khỉ, tiến vào thánh vương thành sau đó, nếu như ngươi gặp phải cái này tứ đại linh hầu, hay là khác linh hầu loại thánh linh, ngươi liền có thể lấy ra ta lông khỉ, bọn hắn cảm nhận được phía trên khí tức, liền sẽ chiếu cố ngươi, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đấu chiến thần lai lịch, cũng là lạ thường vô cùng, hắn cẩn thận thu hồi ba cây lông khỉ, tiếp đó ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, đi thôi, đi đăng thiên lộ xông lên một lần sông a, chúng ta chờ ngươi trở về. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn nắm chặt đăng thiên lệnh phóng ra sáng chói thần quang, đem hắn bao phủ, sau đó hướng về phía trước bay đi, vèo một tiếng, Lâm Hiên cùng đăng thiên lệnh thân ảnh đều biến mất không thấy. Không biết tiểu gia hỏa này, cuối cùng có thể đi tới một bước nào đâu, thật là khiến người ta chờ mong. Đấu chiến thần cảm khái một tiếng, sau đó hắn đằng không mà lên, đằng vân giá vũ rời đi. Thánh vương thành, là từ thánh linh tạo thành một tòa vương thành, tòa này trong vương thành không gian phi thường lớn, có thể nói là nhất thành một thế giới, bên trong không chỉ có cung điện lầu các, còn có đủ loại sông núi hình dạng mặt đất. Thánh vương thành bên trong một mực rất bình tĩnh, nhưng một ngày này, thánh vương thành lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy thánh vương thành hư không đung đưa kịch liệt, sau đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này kinh động đến toàn bộ thánh vương thành, bên trong những thánh linh gia tộc kia cũng là ngẩng đầu nhìn trời, mong một màn này thời điểm, bọn hắn rung động vạn phần, gì tình huống, từ đâu tới vòng xoáy, thật là đáng sợ không gian lực lượng, đây là không gian vòng xoáy, có người muốn đi vào sao? Vô tận tuế nguyệt sau đó, cuối cùng lại có người muốn bước vào đăng thiên lộ sao? Những thánh linh gia tộc kia chấn kinh vạn phần, lại vô cùng kích động, rất nhanh bọn hắn liền lao đến, đi tới không gian này vòng xoáy phụ cận, một mặt hiếu kỳ kích động chờ đợi, không biết là một tộc kia thiên kiêu đi vào, có phải hay không là thiên linh tộc, ta cảm thấy là lôi linh tộc, hừ, chắc chắn là chúng ta kiếm linh tộc, cũng có khả năng là ta chưa từng thấy linh tộc, nhưng bất kể là ai, nhất định muốn lôi kéo hắn, lúc này còn dám tiến vào đăng thiên lộ thiên kiêu, cái kia đều không ngoại lệ, cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn hắn tự nhiên muốn lôi kéo. Tại những này người xem ra, tiến vào thánh vương thành nhất định là thánh linh, những thứ này thánh linh gia tộc các cường giả kích động chờ đợi. Cuối cùng không gian vòng xoáy bên trong xuất hiện một thân ảnh, xuất hiện, đám người kinh hô một tiếng, bọn hắn không nói nữa, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều nhìn về không gian vòng xoáy, chỉ thấy vòng xoáy bên trong đạo thân ảnh kia vừa mới bắt đầu vô cùng mơ hồ, nhưng mà rất nhanh liền dần rõ ràng. Cuối cùng, một bóng người nổi lên, đạo nhân ảnh này đứng tại bên trong hư không, mà trên bầu trời không gian vòng xoáy nhưng là chậm rãi tiêu thất. Ta tiến vào, nơi này chính là Thánh Vương Thành sao? Đạo thân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, gương mặt chấn kinh, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này Thánh Vương Thành bên trong thiên địa lực lượng càng thêm cường hãn, so ngoại giới sức mạnh còn cường hãn hơn, ở đây tu luyện có thể còn muốn mau hơn một chút, không hổ là cổ vương thành a. Lâm Hiên cảm khái, hắn chỉ là đại khái nhìn mấy lần, liền phát hiện cỗ này vương thành nhìn không thấy cuối, chỉ sợ vô cùng rộng lớn, ngoài chân chính diện tích, muốn so một ngôi sao còn lớn hơn a. Chỉ có điều để cho Lâm Hiên kinh ngạc là, vì cái gì phụ cận có rất nhiều người a, những thứ này trên thân người khí tức đều rất đáng sợ. Còn mang theo đặc biệt huyết mạch chi lực lượng, những người này là đang chờ hắn sao? Đi ra, những thứ này thánh linh gia tộc người vô cùng kích động. Công tử, tới gia tộc bọn ta. Gia tộc bọn ta có thể vì ngươi cung cấp cường đại tài nguyên tu luyện. Vẫn là tới gia tộc bọn ta a, gia tộc bọn ta nắm giữ cổ lão thánh linh truyền thừa. Tới gia tộc bọn ta có thiên chi kiêu nữ, có thể gả cho công tử. Những thứ này bởi vì lôi kéo, Lâm Hiên đều khai ra điều kiện phong phú, tránh hết ra. Đột nhiên vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, lửa cháy ngập trời bao phủ, một đầu hỏa diễm cự viên xuất hiện ở giữa thiên địa. Hắn vung tay lên, đem mọi người cho đẩy lui. Không ít người kinh hô một tiếng, là hỏa linh hầu nhất tộc, bọn hắn vậy mà cũng tới sao? Đám người hít vào khí lạnh, hỏa linh hầu nhất tộc tại Thánh Vương Thành, thế nhưng là một cái vô cùng cường đại thánh linh gia tộc a. Đối phương nếu như tới mà nói, bọn hắn rất khó cạnh tranh qua nha. Lúc này, có một nữ tử đi tới, nàng hỏa diễm khí tức vô cùng đáng sợ. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đây là hỏa linh nhi, nàng vậy mà cũng tới, đây chính là hỏa linh hầu nhất tộc thiên chi kiêu nữ a. Là tương lai có thể tiến vào thánh sơn tồn tại a. Xong, chúng ta không có hy vọng, đám người thở dài liên tục. Hỏa linh nhi đi tới sau đó, nhìn về phía Lâm Hiên vừa cười vừa nói, công tử, đi theo ta đi, chúng ta hỏa linh hầu nhất tộc, có thể vì công tử cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Thậm chí có thể giúp công tử tiến vào thánh sơn. Lâm Hiên vô cùng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới những thứ này thánh linh gia tộc, vậy mà đều vì hắn ném ra cành ô liu, cái này cùng lúc trước hắn nghĩ không giống nhau a. Đang khi hắn do dự muốn chọn một cái kia thời điểm, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái linh hầu nhất tộc. Lâm Hiên thế nhưng là có ba cái đấu chiến thần lông khỉ. Hắn tự nhiên muốn chọn linh hầu nhất tộc, nghĩ tới đây, Lâm Hiên gật gật đầu, đi về phía Hỏa Linh Nhi. Chương 10541, nhìn thấy một màn này thời điểm, những thứ khác thánh linh gia tộc thở dài liên tục, bọn hắn quả nhiên không có tranh qua Hỏa Linh Nhi, đi thôi, bọn hắn nhao nhao quay người rời đi. Có người nói, xem ra Hỏa Linh hầu nhất tộc muốn quật khởi, đúng nha, gia tộc bọn họ vốn là ra một cái Hỏa Linh Nhi, bây giờ lại chiêu mộ một cái ngoại giới đỉnh giai thiên kiêu, chỉ sợ về sau thực lực sẽ nhất phi trùng thiên a. Nói không chừng Hỏa Linh hầu nhất tộc về sau liền sẽ ngự trị ở bên trên chúng ta, thậm chí có khả năng sẽ nhập chủ thánh sơn. Đám người hâm mộ vô cùng. Một bên khác, Lâm Hiên đi theo Hỏa Linh Nhi đi lên ngọn lửa kia cự viên. Hỏa Viễm cự viên thân thể cao lớn lắc lư, cất bước vượt qua vô tận sơn mạch, chạy về phía phương xa. Đại địa phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên hiếu kỳ đánh giá tứ phương, đây chính là Thánh Vương Thành sao? Nơi này khí tức quả nhiên rất cường hãn a, không biết công tử đến từ phương nào thế lực, trên thân nắm giữ loại nào thánh linh huyết mạch. Lúc này, một bên Hỏa Linh Nhi cười hỏi, Lâm Hiên nghe xong nhưng là sững sờ, thánh linh huyết mạch, ta không có thánh linh huyết mạch. Hỏa Linh Nhi nụ cười cứng đờ, nói, không có khả năng a, công tử, ngươi đừng nói giỡn, ngươi có thể tiến vào đăng thiên lộ, tuyệt đối là đỉnh giai thiên tài, làm sao có thể không có thánh linh huyết mạch đâu, ta thật sự không có lừa ngươi, ta đúng là đỉnh giai thiên tài, nhưng mà ta không phải là thánh linh, ta là loài người. Cái gì? Hỏa Linh Nhi sắc mặt đại biến, nàng kinh hô lên, dưới chân cự viên cũng là dừng bước, phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thế nào? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi. Hỏa Linh Nhi sắc mặt âm trầm xuống, nói, thế nào, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Ta vốn cho là ngươi là thánh linh một mạch đỉnh giai thiên kiêu, cho nên mới lôi kéo ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là nhân tộc, ngươi dạng này sâu kiến có tư cách gì cùng ta ở cùng nhau? Lan nói xong, nàng vung tay lên, một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng trực tiếp vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài. Hắn nói, ngươi nghe ta giảng giải. Hắn muốn đem lông khỉ lấy ra. Hỏa Linh Nhi cười lạnh một tiếng, nói, giảng giải cái gì? Tại Thánh Vương Thành, thánh linh là cao cao tại thượng tồn tại, mà nhân tộc chính là sâu kiến tầm thường tồn tại, nhân tộc thiên tài cũng coi như thiên tài, cho ta xách giày cũng không xứng, cút đi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, Hỏa Linh Nhi giận đùng đùng rời đi. Nàng thật sự rất phiền muộn, vốn cho là tới là thánh linh thiên tài, không nghĩ tới lại là một sâu kiến. Lâm Hiên đứng tại chỗ, sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương trở mặt nhanh như vậy, hắn đều chưa kịp giảng giải, thậm chí cũng không kịp lấy ra lông khỉ, đồng thời, hắn cũng rất phẫn nộ, nhân tộc thế nào, nhân tộc làm sao lại yếu đi, nhân tộc rất mạnh có hay không hảo, nhân tộc xuất hiện vô số cường giả, ai dám xem thường nhân tộc. Ngay tại Lâm Hiên tức giận thời điểm, hư không lắc lư, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Nhìn thấy người này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, thân pháp thật là quỷ dị, hắn vậy mà không có nói phía trước phát hiện. Phải biết, Lâm Hiên thực lực bây giờ rất mạnh, nhất là nắm giữ lớn La Chân Quan, loại này thần kỳ đồng thuật, thế nhưng là vậy mà không nghĩ tới, vẫn là bị người vô thanh vô tức đến bay đến trước người. Cái này quá bất khả tư nghị, ngươi là người phương nào? Hắn như lâm đại địch, trên người kiếm khí bạo phát, xuyên thủng thiên địa, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, hắn mắt bên trong càng là phóng ra hào quang sáng chói. Tập trung vào phía trước thân ảnh, tại phía trước là một người mặc áo đen nữ tử, sau lưng mọc ra một đôi đen như mực cánh. Tại nàng mi tâm có một cái phù văn thần bí, trên người nữ tử khí tức rất mạnh, cho Lâm Hiên một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Này khí tức, 48 giai, đây là 48 giai thần vương. Lâm Hiên như lâm đại địch, công tử chớ hoảng sợ. Nữ tử áo đen nhoẻn miệng cười, nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hắc Vũ, đến từ Thánh Sơn, ta lần này là đặc biệt vì công tử mà đến, không biết công tử xưng hô như thế nào. Lâm Hiên nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc, vì ta tới, còn không biết ta là ai, ngươi không cảm thấy có chút khôi hài sao? Hắc Vũ nghe xong cũng không tức giận, nàng vẫn như cũ vừa cười vừa nói, công tử là mới vừa tiến vào Thánh Vương Thành a, Ta tự nhiên không biết công tử tên và thân phận, bất quá công tử trên thân nắm giữ minh linh thạch khí tức. Điểm này cũng không giả a, người vậy mà có thể cảm nhận được. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn cũng không có lấy ra cái kia ba cây lông khỉ a. Phía trước hỏa linh nhất tộc cường giả đều không cảm ứng được. Không nghĩ tới cái này Hắc Vũ vậy mà cảm ứng được. Lâm Hiên hỏi, ngươi là thế nào cảm ứng được? Ngươi cũng là tứ đại linh hầu nhất tộc người sao? Hắc Vũ lắc đầu nói, ta cũng không phải, tứ đại linh hầu, cao cao tại thượng, ta chỉ là tứ đại linh hầu người hầu, chủ nhân của ta Thông Tí Viên hầu, hắn là Thánh Sơn cự đầu một trong, là hắn cảm ứng được, công tử trên thân minh linh thạch khỉ khí tức, cũng là hắn phái ta đến đây. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, Thông Tí Viên hầu, cái này cũng là một trong tứ đại linh hầu nha, không nghĩ tới Thánh Vương Thành quả nhiên có đỉnh giai linh hầu. Hắn nói, vậy vị này tiền bối ở nơi nào, có thể hay không dẫn ta đi gặp? Hắc Vũ lắc đầu nói, còn không được, bởi vì ngươi bây giờ không cách nào tiến vào Thánh Sơn. Thánh Sơn là cái gì? Cùng Hỏa Linh Hầu nhất tộc so sánh như thế nào? Thánh Sơn là Thánh Vương Thành trung tâm, Hỏa Linh Hầu nhất tộc tính là thứ gì, cũng dám cùng Thánh Sơn so sánh? Hỏa Linh Hầu nhất tộc tộc trưởng cũng chỉ là 48 giai thần vương, mà bên trong ngọn Thánh Sơn thế nhưng là có không ít 50 giai thần vương. Cái kia Thông Tí Viên hầu tiền bối đâu? Chủ nhân cũng là 50 giai thần vương, mà lại là 50 giai bên trong đứng đầu tồn tại. Trước mắt là Thánh Sơn một trong tam đại cự đầu. Lâm Hiên ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này chỗ dựa rất lợi hại a. Vậy hắn an tâm, hắn hỏi, ta như thế nào mới có thể tiến nhập Thánh Sơn? Cần mở ra thánh đường, tiếp đó tu được thánh đường bên trong thánh hỏa lệnh, liền có thể tiến vào Thánh Sơn. Bất quá cần công tử chờ thêm một đoạn thời gian, ta muốn trước đi mở ra thánh đường. Kế tiếp, Hắc Vũ rời đi, Lâm Hiên liền tại đây Thánh Vương Thành, đi lang thang. Thánh Vương Thành vô cùng rộng lớn, giống như một cái thế giới. Lâm Hiên chỉ đi một bộ phận khu vực, nhưng mà đã đối với cái này Thánh Vương Thành có một cách đại khái hiểu rõ. Ở đây tuyệt đại bộ phận cũng là thánh linh gia tộc người. Trên thân cũng có thánh linh huyết mạch, một số ít là nhân tộc, còn có một số yêu tộc cùng với một chút những người khác. Những người này địa vị liền tương đối thấp, có thể nói là kẻ như run rế. Khó trách cái kia Hỏa Linh Nhi biết được hắn là nhân tộc sau đó. Lại là loại thái độ đó, xem ra cái này Thánh Vương Thành vẫn là thánh linh vi tôn a. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên cùng những người khác cũng không đồng dạng, những thứ này thánh linh nếu không thì trêu chọc hắn coi như xong. Nếu như dám trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cái này chi lộ, là vô số thiên kiêu cạnh tranh lộ, muốn đăng thiên, liền phải đạp lên vô số thiên kiêu bạch cốt tiến lên. Lâm Hiên sớm đã có cái này tâm lý chuẩn bị, cho nên hắn không ngại một trận chiến. Một bên khác, Hắc Vũ động tác rất nhanh, không bao lâu, liền mở ra thánh đường. Khi thánh đường sau khi mở ra, toàn bộ Thánh Vương Thành đều đã bị kinh động. Những thánh linh gia tộc kia choáng váng, thánh đường vậy mà mở ra, chẳng lẽ có thánh hỏa lệnh xuất hiện sao? Nếu như có thể nhận được thánh hỏa lệnh, vậy cũng không cần tham gia Thánh Sơn khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào Thánh Sơn a. Đi, nhanh đi thánh đường, xem có cơ hội hay không nhận được thánh hỏa lệnh. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc nhau nhau đi tới thánh đường. Chương 10542, thánh điện là Thánh Vương Thành bên trong 10 phần trọng yếu thần bí một chỗ. Bình thường sẽ không mở ra, không nghĩ tới lần này vậy mà mở ra, không biết lần này là cái nào may mắn. Có thể có được, thánh hỏa lệnh đâu, mỗi gia tộc thiên kiêu cường giả đều tới, bọn hắn tề tụ thánh điện, là lôi linh thể, hắn cũng tới, mọi người thấy một người đàn ông cao lớn, trên thân hiện đầy lôi đình ký hiệu, giữa giơ tay nhấc chân có tựa là hủy diệt sức mạnh. Hắn chính là lôi linh gia tộc lôi linh thể, phong linh thể cũng tới, đó là một nữ tử, trên người có ký hiệu thần bí, nàng liền phảng phất một hơi gió mát đồng dạng đứng ở nơi đó. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên. Mộc linh thể, thủy linh thể, từng cái cường đại linh thể xuất hiện, để cho vô số người kinh hô. Xem ra lần này những gia tộc kia đỉnh tiêm thiên kiêu đều tới, bọn hắn đều muốn nhận được thánh hỏa lệnh a. Ta cảm giác lấy bọn hắn thực lực bản thân cùng thiên phú cũng có thể thông qua Thánh Sơn khảo nghiệm, vì sao còn phải tới cướp đoạt thánh hỏa lệnh đâu? Người biết cái gì nha, bọn hắn coi như thông qua khảo thí tiến vào Thánh Sơn, đó cũng chỉ là thông thường Thánh Sơn đệ tử, thế nhưng là nhận được thánh hỏa lệnh cũng không giống nhau, có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Cái gì thánh hỏa lệnh, còn có loại tác dụng này sao? Có người kinh hô, cũng có người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhiều đứng đầu như vậy thánh linh thiên tài tề tụ nơi này. Hỏa Linh Nhi cũng tới, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, một người mặc hỏa diễm bầu trời nữ tử đi đến, sự xuất hiện của nàng đưa tới vô số người kinh hô. Hỏa Linh Nhi vốn là cũng là đứng đầu thiên chi kiêu nữ một trong, tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên dẫn tới đám người chú ý, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, sau đó khẽ nhíu mày, có người nói, cái kia ngoại giới thiên tài vì cái gì không đến? Đúng vậy a, Hỏa Linh Nhi không phải đem tiến vào đăng thiên lộ thiên tài mang đi sao? Lần này vì cái gì không có đem hắn mang đến? Ta đến bây giờ còn không biết, vị thiên tài kia đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng có người đi lên nói chuyện với nhau, tỉ như lôi linh thể, phong linh thể, bọn hắn liền lên đi hỏi thăm. Hỏa Linh Nhi nghe xong sắc mặt âm trầm xuống, nàng lạnh rên một tiếng, đừng hỏi nữa, tên kia căn bản chính là một cái sâu kiến, hắn là nhân tộc, cái gì, phong linh thể, lôi linh thể, bọn hắn nghe xong sững sờ, đối phương lại là nhân tộc, lập tức bọn hắn liền không có hứng thú, phong linh thể còn an ủi Hỏa Linh Nhi, muội muội, không nên cùng hắn chí khí, người như sâu kiến mà thôi, không đáng chú ý, ta tự nhiên biết, Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, nàng cũng không để ý nữa cái kia sâu kiến, lần này mục tiêu của nàng là thánh hỏa lệnh. Còn lại mấy cái bên kia thánh linh gia tộc các đệ tử, nghe được tin tức này sau đó, cũng là một mảnh xôn xao, cái gì, cái kia ngoại giới tới thiên tài, lại là một nhân tộc, thật hay giả, nhân tộc làm sao có thể đi tới Thánh Vương Thành đâu? Có lẽ cái này nhân tộc chỉ là vận khí tốt, lấy được một khối đăng thiên lệnh mà thôi, hừ, coi như hắn tiến vào lại như thế nào, nếu như hắn đi những thứ khác Vương Thành, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đi tới chúng ta Thánh Vương Thành, nơi này chính là chúng ta Thánh Linh Thiên Hạ. Nhân tộc sâu kiến mà thôi, đừng nói trước hắn có thể hay không trèo lên thiên bảng. Thiên bảng thế nhưng là tại Thánh Sơn đâu, hắn đời này còn không thể nào vào được Thánh Sơn, chớ nói chi là trèo lên thiên bảng. Đám người đàm luận, cười ha ha, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Đang nói đây, đột nhiên, một bóng người cũng hướng về Thánh Điện đi tới. Chung quanh những người kia đều quay đầu nhìn lại, sau đó đám người ngây ngẩn cả người. Ai, người này có chút quen mắt, hắn không phải liền là cái kia ngoại giới thiên kiêu sao? Cái gì là hắn, nhân tộc tên kia? Hắn tới đây làm gì? Hắn sẽ không là muốn tiến vào Thánh Điện a? Hắn một cái nhân tộc sâu kiến, có tư cách gì tiến vào Thánh Điện? Lập tức, đám người liền nổi giận, vô số đảo ánh mắt, đều hướng về Lâm Hiên nhìn qua, Hỏa Linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.